mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai đoạn tân thủ này cũng tạm hiểu được những cái gọi là hoạt động khuyến mãi và đặc quyền tân thủ kia. Nàng thật sự chưa từng thấy qua hệ thống nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho nàng bằng cách đưa ra một thông báo chi tiết về đặc quyền. Khi nàng mở ra xem, hóa ra đặc quyền tân thủ nghĩa là có thể thu thập điểm năng lượng bằng những thứ không phải là tiền bạc. Nói cách khác, từ giờ trở đi, ngoài tiền thật ra thì Thịnh Quân sẽ không còn lấy năng lượng từ cây cối, hoa lá được nữa. Thịnh Quân thở dài nhưng cũng không phải quá thất vọng. Từ lâu nàng đã cảm thấy việc lấy năng lượng thì hoa cỏ cây cối không phải là một phương án lâu dài. Chỉ là người trong thôn như Tảo Nhi quá đơn thuần, không có suy nghĩ tham lam. Nếu như là người có ý xấu, chẳng phải sẽ nhổ sạch tất cả hoa cỏ, cây cối trong núi để đổi đồ ở đây sao? Còn tại sao trong giai đoạn tân thủ lại có thể dùng vật phẩm để đổi đồ? Có lẽ là vì hệ thống lo rằng nàng ở một nơi hẻo lánh, sợ rằng nàng không có nguồn năng lượng để duy trì, buộc phải tắt máy chăng? Suy nghĩ lung tung một hồi, hệ thống cũng không phát ra thêm động tĩnh gì. Thịnh Quân không nghĩ nữa, tập trung kiểm tra sản phẩm mới được mở khóa lần này. Vừa nhìn thấy sản phẩm, tim nàng không kìm được mà đập nhanh hơn. Sản phẩm mới lần này là phỉ trạch khoái lạc thủy, Coca-Cola, phiên âm tiếng Trung của Coca-Cola, có nghĩa là đồ uống làm cho người béo phì lười vận động thấy hạnh phúc. Thịnh Quân lập tức chìm vào dòng ký ức, nàng nhớ lại những tiểu thuyết trên mạng mà mình đã đọc ở thời hiện đại. Việc không thể uống Coca-Cola sau khi xuyên không đã trở thành một trong những nuối tiếc chung của những người xuyên không. Coca-Cola không phải là thứ thiết yếu trong cuộc sống, nhưng ở một góc độ nào đó, nó thực sự có thể coi là trụ cột tinh thần của những người xuyên không. Có thể uống được một ngụm Coca-Cola nguyên chất ở thời cổ đại thì dường như cuộc sống xuyên không không còn quá khổ sở, còn có thể tiếp tục cầm cự. Tất nhiên, vì nàng xuyên không trong hình dạng một máy bán hàng tự động nên phần lớn thời gian nàng sống rất thoải mái. Dù không có Coca-Cola để uống thì Thịnh Quân vẫn cảm thấy chỉ số hạnh phúc của mình vượt xa nhiều người xuyên không khác. Giờ đây, ngay cả Coca-Cola cũng đã có, niềm vui của nàng càng thêm trọn vẹn. Càng nghĩ càng thấy phấn khích, Thịnh Quân nhanh chóng lấy một chai Coca-Cola ra tay để quan sát kỹ hơn. Nàng phát hiện ra rằng bao bì này hoàn toàn khác so với các thương hiệu kinh điển mà nàng từng thấy. Thân chai trong suốt, nhãn dán lại có màu xanh lá cây giống như Sprite, trông rất kỳ lạ. Có lẽ là thiết kế sáng tạo của hệ thống, Thịnh Quân còn suy ngẫm về lý do cho sự khác biệt này. Phải chăng hệ thống lo sợ những người ủng hộ Coca-Cola và Pepsi sẽ tranh cãi nên đã chọn cách thiết kế một bao bì hoàn toàn không liên quan? Thật là một hệ thống cẩn thận. Nghĩ xong những điều này, Thịnh Quân tò mò mở nắp chai. Nàng uống một ngụm lớn rồi cẩn thận thưởng thức. Vị ngọt đặc trưng, kết hợp với khí CO2 sục sôi trên đầu lưỡi. Không sai, chính là hương vị quen thuộc khiến người ta vui vẻ. Hai hứng thú dâng cao, nàng vốn định thử phân tích xem loại Coca-Cola này thiên về Pepsi hay Coca-Cola hơn. Nhưng vì đã lâu không uống Coca-Cola, Thịnh Quân hoàn toàn không thể nhớ được sự khác biệt giữa hai thương hiệu này, đành tiếc nuối bỏ qua ý định đó. Nàng nhanh chóng đưa Coca-Cola lên kệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống như các sản phẩm khác mà nàng phải ước tính giá bán dựa trên ký ức, Thịnh Quân vẫn nhớ khá rõ giá bán của Coca-Cola. Mặc dù Coca-Cola hiện đại đã tăng giá nhưng ở đây nàng vẫn giữ giá bán như cũ là 3 đồng. Sau khi xếp hàng xong, người dân trong thôn nhanh chóng phát hiện ra ánh sáng mới. Hà Hoa không kiềm được mà nhấn vào, bên dưới phát ra một tiếng bụp, không lớn không nhỏ. Hà Hoa cúi xuống lấy đổ ra, phát hiện đó là một cái chai sứ trắng có miệng kín. Phần miệng chai nối với cổ chai thon gọn, tiếp đến là thân chai hình trụ đều đặn màu trắng tinh, nhìn rất đẹp mắt. Hà Hoa cẩn thận lắc lắc, bên trong phát ra tiếng nước vang lên. Trên chai dán một miếng giấy vuông nhỏ, trên đó có viết hai chữ. Khả Lạc, Coca-Cola, Tảo Nhi cũng nhận ra hai chữ này, không nhịn được thì thầm. Khả Lạc, hạnh phúc, may mắn đều là từ mang nghĩa may mắn, đúng là một cái tên hay. Cách chương.